Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng của Thi Khải Thụy vang lên từ loa điện thoại, Heveto cũng đang mạnh tay ấn vào một điểm nhạy cảm. Đối với phần lớn mọi người, làm hai việc cùng lúc đã là một thử thách lớn, huống chi là ba việc. Châu Chi Mai vừa phải trang điểm cho Heveto, vừa phân tâm nghĩ cách đáp lại lời Thi Khải Thụy, lại vừa không thể kiểm soát được phản ứng bản năng của cơ thể. Bên phía Thi Khải Thụy có vẻ ồn ào, có lẽ cậu ấy đã ra ngoài đường. Giọng nói hơi lớn, Bonnie, dưới tầng khu nhà chúng ta có nhiều người lắm, chị thật sự nên xuống xem thử đi. Châu Chi Mai vừa định lên tiếng thì một âm thanh ám muội bật ra từ miệng. Âm điệu cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng. Cô vội bịt miệng lại, mắt mở to nhìn về phía kẻ đã gây ra sự việc này. May mắn là Thi Khải Thụy có vẻ không nghe rõ những lời cô nói. Bonnie, chị nói gì vậy? Ở đây ồn ào quá, tôi không nghe rõ. Châu Chi Mai nắm lấy cổ tay Heveto, lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đừng có cử động. Cô tạo ra vẻ mặt tội nghiệp, vừa đáng thương vừa vô tội, nhưng Heveto lại ngả người vào sofa, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt chăm chú nhìn Châu Chi Mai như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi xuất hiện. Dường như đang tìm hiểu điều gì đó, anh đương nhiên không có ý định ngừng lại, thì Khải Thụy vẫn tiếp tục không ngừng nói. Đợi một lát, tôi ra chỗ yên tĩnh rồi sẽ trả lời chị. Châu Chi Mai chỉ muốn cầu xin Thi Khải Thụy đừng nói nữa, bởi vì cô không biết mình sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ gì sau đó. Mặc dù cô đã biết Heveto là một người xấu, nhưng không ngờ anh lại bi ến th ái đến mức này. Đôi mắt xanh của anh ánh lên vẻ trêu đùa và nguy hiểm, rõ ràng là đang muốn làm cô xấu hổ. Hai ngón tay đó chắc chắn sẽ giúp cô đạt tới cao trào. Châu Chi Mai không làm theo ý anh, cắn chặt răng, cố gắng phớt lờ phản ứng từ cơ thể, vì dù cố gắng giả vờ ngoan ngoãn cũng chẳng có tác dụng. Châu Chi Mai quyết định không giả vờ nữa. Cô đứng dậy, nhanh chóng đè Heveto xuống dưới thân, ngồi lên người anh, khí thế như một nữ hoàng. Lúc này, Heveto chỉ còn cách ngả người vào sofa, hai tay lười biếng chống vào sofa. Buộc phải chịu thua. Tuy nhiên, anh nhướng mày, vẻ mặt vừa lưu manh vừa xấu xa, chẳng có vẻ gì là của một kẻ đang bị bắt giữ. Thậm chí, từ góc nhìn của Heveto, Châu Chi Mai đang tức giận nhìn như một con mồi đang vật lộn một cách khó khăn. Chỉ cần anh phản kháng nhẹ, cô sẽ không thể chống lại. Trước khi Thi Khải Thụy lên tiếng lần nữa, Châu Chi Mai thở hổn hển nói với anh, cậu cứ chơi đi, đừng lo cho tôi. Thi Khải Thụy nghe rõ ràng câu này, có chút thất vọng, thật sự không đến sao? Châu Chi Mai có chút khó chịu, cậu không cần lo tôi có đến hay không, cứ lo cho bản thân mình đi. Thi Khải Thụy ngớ người một lúc, tôi chỉ là cảm thấy, đó là cậu cảm thấy, đừng áp đặt cảm giác của cậu lên tôi. Và làm ơn đừng gọi tôi vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa. Thi Khải Thụy chắc chắn không ngờ rằng giọng điệu của Châu Chi Mai lại lạnh lùng xa cách như vậy. Cậu chỉ biết lặng lẽ nói xin lỗi vì đã làm phiền rồi cúp điện thoại. Châu Chi Mai biết mình có phần hơi nặng lời, nhưng nếu không nghiêm khắc, cô sợ Thi Khải Thụy sẽ tiếp tục nói ra những lời ám muội. Lúc đó dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể gột rửa được. Mối quan hệ giữa cô và Heveto dù chưa công khai, nhưng nếu cô không đủ trung thành với anh, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Đàn ông luôn như vậy, thay đổi tâm trạng nhanh hơn lật sách. Phút trước còn là em yêu của anh, phút sau anh ta sẽ vì lợi ích của mình mà lạnh lùng vứt bỏ tất cả. Vì vậy, những người phụ nữ yêu đàn ông thường chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Yêu bản thân mới là điều quan trọng. Lúc này, khóe miệng của Heveto nhếch lên. Anh tiến lại gần, thì thầm bên tai Châu Chi Mai. Bunny, em thật là hung dữ. hung dữ sao? Còn có thể hung dữ hơn thế nữa. Châu Chi Mai tức giận túm lấy tay Heveto, cắn mạnh vào tay anh, giống như một con thỏ dữ tợn, sau đó lên tiếng đe dọa. Chờ đấy, lần sau anh nghe điện thoại, em cũng sẽ làm anh khổ sở. Thật sao? Anh bắt đầu cảm thấy hơi mong đợi rồi đấy. Đúng là tên bi, ến th, ái. Châu Chi Mai tức giận cắn mạnh vào tay Heveto hơn nữa. Nhưng mà Heveto không những không giận, ngược lại khóe miệng anh càng cong lên rõ ràng hơn. Cả khuôn mặt anh vẫn đẹp đến mức khó tả. Lớp trang điểm ma cà rồng càng làm anh thêm phần nguy hiểm và ma mị, khiến anh trông như một con quái vật đi ra từ địa ngục. Em thích cắn như vậy sao? Heveto nói với giọng trầm ấm đầy dụ dỗ. Có muốn đổi tay cắn không? Ngón tay anh đầy mùi của em đấy. Châu Chi Mai lập tức buông ra. Không muốn tranh cãi với tên bi. Ến th, ái nè. Heveto có một gương mặt vô cùng tinh xảo, khiến cho bất kỳ màu sắc nào cũng không làm anh trở nên lạ lẫm. Châu Chi Mai đã tưởng tượng ra một lớp trang điểm ma cà rồng, là mẫu cô đã nhìn thấy trong một buổi diễu hành năm ngoái. Khi đó, cô nghĩ rằng nếu Heveto thử lớp trang điểm đó thì chắc chắn anh sẽ trông giống ma cà rồng hơn ai hết. Quả nhiên, suy nghĩ của Châu Chi Mai không sai. Không ai phù hợp với lớp trang điểm này hơn Heveto. Viền mắt đen sâu thẳm, viền xung quanh mắt càng đậm, phần đuôi mắt vẽ vết máu kéo dài xuống khóe môi. Lớp trang điểm này khiến Heveto trông vừa tà ác lại vừa quyến rũ. Giống như ma cà rồng có thể khiến hàng ngàn cô gái mê mẩn. Tại sao anh lại đẹp đến vậy? Châu Chi Mai không muốn mang anh ta ra ngoài để người khác khen ngợi. Cô bắt đầu sửa lại. Ngồi yên, đừng có cử động. Nếu anh còn cử động, em sẽ không tha cho anh đâu. Nhắm mắt lại, chú ý thấy Heveto có chút động đậy. Châu Chi Mai liền vung tay đánh mạnh vào cổ tay anh. Bốp, một tiếng, cô có vẻ mặt nghiêm túc như đang huấn luyện chú chó nhỏ của mình hồi bé. Sắc mặt lạnh lùng, đầy khí thế, hiệu quả của cô cũng không tệ. Ít nhất Heveto không còn hành động tùy tiện nữa. Anh lười biếng ngồi trên sofa nhìn cô. Dù nụ cười trên môi không quá rõ, nhưng có thể thấy anh khá vui vẻ. Châu Chi Mai giữ Heveto lại trên sofa, đứng ở phía trước, bắt đầu tô vẽ lên khuôn mặt anh. Cô tập trung, chăm chú đến mức không hề nhận ra đôi mắt của Heveto gần như nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Mấy phút trôi qua, lớp trang điểm đã được chỉnh lại, giúp làm đậm vùng mắt, khiến Heveto trông như hai con gấu trúc thực sự. Tốt rồi, tiếp theo sẽ là vẽ vệt xương giống trên khóe miệng, làm anh trông giống như đang gào thét, đáng sợ và u ám. Nhưng kết quả vẫn khiến Châu Chi Mai thất vọng. Lớp trang điểm mà cô tưởng tượng sẽ rất xấu trên mặt người khác lại không khiến Heveto trông lạ lẫm. Trái lại, nó giống như được làm riêng cho anh, khiến anh trông như một quái vật từ địa ngục, với khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ. Thời gian không còn nhiều, đám đông dưới lầu ngày càng đông. Nếu không xuống ngay có lẽ sẽ không chen vào được vị trí tốt ở phía trước để xem diễu hành. Hơn nữa, Châu Chi Mai không cao, dễ dàng bị đám đông chen lấn. Châu Chi Mai chuẩn bị trang điểm cho mình và mặc đồ, đồng thời đưa đồ cho Heveto. Cái này là gì vậy? Heveto không che giấu sự chán ghét trên khuôn mặt. Đó là một bộ trang phục nam kiểu phong cách trung cổ châu Âu, với áo sơ mi đen, cổ và tay áo thêu viền ren đen và ngọc trai trắng, kết hợp với quần dài màu đen và ủng dài. Bộ trang phục này do Châu Chi Mai tự thiết kế và làm thủ công, mang đậm phong cách Gothic. Nhìn tổng thể rất sang trọng, nhưng điều quan trọng là phải nhìn ai mặc. Trước khi Heveto từ chối, Châu Chi Mai lại nhấn mạnh, anh đã hứa là hôm nay sẽ để em thoải mái làm gì thì làm. Hơn nữa bộ đồ này là em tự tay làm đấy. Heveto không khỏi nhìn lại miếng vải trong tay. Em tự làm à? Chỉ riêng miếng ren thôi đã mất cả tháng rồi. đây chỉ là tác phẩm để rèn luyện tay nghề của Châu Chi Mai thôi. Làm có chút thô ráp, nhưng cũng không phải dùng trong dịp trang trọng nên không cần phải quá cầu kỳ. Hevedo hiếm khi không buông lời châm chọc. Trái lại, vì câu nói của Châu Chi Mai mà anh hơi nhớn mày. Thời gian không còn nhiều. Châu Chi Mai không kịp quan tâm đến tâm trạng của Hevedo. Đẩy anh vào phòng tắm. Nào, nào, anh nhanh thay đồ đi. Quay đầu, Châu Chi Mai bắt đầu trang điểm. Trang điểm của cô không khó. Chỉ mất khoảng 10 phút là xong. Chủ yếu là do bộ đồ rất đẹp. Bộ trang phục thỏ cũng do Châu Chi Mai tự làm. Lấy cảm hứng từ lần tình cờ thấy một buổi triển lãm truyện tranh trên một trang web trong nước. Mặc dù những năm qua Châu Chi Mai không về nước, nhưng cô vẫn rất quan tâm đến tình hình trong nước. Cô biết văn hóa anime ở trong nước rất thịnh hành. Nhiều hội chợ truyện tranh lớn luôn có rất nhiều cosplay sáng tạo và cải biên khiến người ta phải trầm trồ. Cô gái trong video cosplay thành hình thỏ trông rất dễ thương và đáng yêu. Châu Chi Mai liền nghĩ đến việc có thể kết hợp yếu tố văn hóa Trung Quốc vào dịp Halloween năm nay. Bắt đầu thiết kế và làm trang phục thỏ từ câu chuyện. Liêu trai trí dị, Châu Chi Mai nhanh chóng trang điểm và thay đồ. Trang phục chủ yếu sử dụng màu trắng, là kiểu cải biên của trang phục cổ trang Trung Quốc. Phần trên ôm sát, phần dưới là váy trắng bay bổng. Các phụ kiện nổi bật là đôi tai thỏ trên đầu và đuôi thỏ ở mông. Đều là lông xù, vừa đáng yêu lại gợi cảm. Khi Châu Chi Mai vừa thay xong đồ quay lại, thấy Hevedo đang đứng khoanh tay tựa vào đảo bếp. Anh không biết đã đứng nhìn cô bao lâu. Biểu cảm trên mặt không rõ vì lớp trang điểm. Nhưng khi mặc bộ đồ đen đó, cả người anh toát lên một khí chất quý phái. Lười biếng, tựa như một hoàng tử châu Âu thời Trung Cổ. Chết đi biến thành bộ xương anh Tuấn. Hai người, một đen một trắng. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Bầu trời đã tối dần. Tiếng ồn ào ở dưới lầu càng lúc càng lớn. Châu Chi Mai không kịp thưởng thức thêm. Kéo tay Hevedo xuống cầu thang. Vừa hứng thú vừa mong chờ. Đây là khoảnh khắc giao thoa giữa hoàng hôn và đêm tối. Ánh sáng trong hành lang mờ ảo. Vừa kéo tay Hevedo ra ngoài. Đèn tường trong hành lang lần lượt sáng lên. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên người cả hai, kéo dài mãi đến cuối hành lang. Hevedo hiếm khi rời mắt, nhìn chăm chú vào cơ thể nhỏ bé của Châu Chi Mai. Anh bị cô kéo tay, như một lời hứa, nghe theo sự sắp xếp của cô, bước theo nhịp đi của cô. Hàng năm nước M đều tổ chức các sự kiện về Halloween, nhưng Hevedo chưa bao giờ tham gia. Tuổi thơ của anh phần lớn trôi qua trong những căn phòng tối. Bạn đồng hành lâu dài chỉ có chiếc đàn piano màu đen. Khi những đứa trẻ cùng trang lứa hóa trang thành các hình tượng khác nhau, mang theo chiếc giỏ bí ngô đến gõ cửa nhà hàng xóm và hỏi "Trick or treat", thì anh lại ngồi chơi đàn. Tuy nhiên, Hevedo không chơi đàn vì đam mê, chỉ vì học trình yêu cầu nên anh chú tâm luyện tập. Khi anh luyện đàn, anh không nghe thấy tiếng ồn ào và vui vẻ bên ngoài. Cảm giác như cả thế giới chỉ có một mình anh. Không có gia đình, bạn bè hay người yêu. Lúc này, Châu Chi Mai đang nắm tay Hevedo, kéo anh đi vào đám đông ồn ào. Cô đang dần dần xâm nhập vào thế giới của anh. Lúc 7 giờ tối, lễ diễu hành đã bắt đầu. Hàng rào đã được dựng lên hai bên đường. Người xem chỉ có thể đứng cạnh rào, không được vượt qua, đám người đông nghịt, lại thêm người ở quốc gia này phần lớn đều cao lớn. Khiến Châu Chi Mai trông như người lùn, nhất là hôm nay cô lại mang đôi giày vải thấp. Ngược lại, Hevedo cao lớn, đôi ủng anh mang có độ dày gót 4 cm, khiến anh càng thêm vạm vỡ. Đoàn diễu hành đã tiến đến, mọi người chen lấn nhau. Lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video, Hevedo, Châu Chi Mai gọi to tên anh, muốn dẫn anh đến chỗ ít người hơn. Nhưng vừa dứt lời, một nhóm thanh niên ăn mặc lộng lẫy chạy đến chen lấn, khiến Châu Chi Mai và Heveto bị tách ra. Heveto, Heveto, Châu Chi Mai hoàn toàn không nhìn thấy Heveto đâu nữa. Cô bị mấy người đàn ông cao gần 2 mét chặn lại. Lại thêm hai cô gái mang giày cao gót và cao trên 1m8 đứng chặn bên cạnh. Cảm thấy vô cùng bực bội. Vào lúc này, phụ kiện trên đầu Châu Chi Mai bất ngờ rơi xuống đất, khiến cô phải cúi xuống tìm kiếm. Khi Châu Chi Mai vừa ngẩng đầu lên, cô không còn nhìn thấy bóng dáng Heveto đâu nữa. Điện thoại trong túi sách của Châu Chi Mai đột nhiên vang lên. Cô lấy ra xem và tưởng là Heveto gọi, nhưng lại là Lý Mỹ Na. Lý Mỹ Na hỏi Châu Chi Mai đang ở đâu, định qua gặp cô để xem xét cả hai đều trang điểm như thế nào. Châu Chi Mai bị tiếng nhạc ồn ào làm cho đầu óc hỗn loạn. Mắt cô lướt qua tìm kiếm bóng dáng của Heveto và theo phản xạ trả lời Lý Mỹ Na về vị trí của mình. Lý Mỹ Na đáp lại điều gì đó mà Châu Chi Mai không nghe rõ, nhưng rất nhanh đã tắt máy. Khi cuộc gọi kết thúc, Châu Chi Mai cầm điện thoại nhắn tin cho Heveto, hỏi anh đang ở đâu. Heveto không nói nhiều, chỉ gửi lại vị trí. Anh đang ở cửa chung cư. Châu Chi Mai, vậy em sẽ qua tìm anh ngay. Anh nhất định đừng đi đâu nhé. Châu Chi Mai cách cửa chung cư chỉ khoảng 100 mét. Cô đi ra khỏi đám đông, hai tay cầm váy trắng, bước đi vội vã. Từ xa, Châu Chi Mai đã nhìn thấy Heveto. Anh đứng quay lưng lại, mặc bộ đồ đen, tóc vuốt ngược, nổi bật giữa đám đông. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, người ta cũng có thể tưởng tượng ra rất nhiều điều. Khi Châu Chi Mai tiến lại gần, một vài cô gái ăn mặc thời thượng cũng tiến về phía Heveto, khiến bước chân cô trở nên chậm lại. Hay, có thể cho em phương thức liên lạc không? Chúng ta làm quen chút nhé. Một cô gái trong số đó chủ động tiến gần Heveto, mặt có chút ngại ngùng. Cô gái khá cao, khoảng 1m75, thân hình đầy đặn, là kiểu người rất được yêu thích ở nước M. Heveto nhíu mày, hình như không nghe thấy lời của cô gái, sắc mặt lạnh lùng, mắt cũng chẳng nhìn cô ta. Cô gái nghĩ rằng anh không nghe thấy, liền tiến lại gần một chút, định đưa tay vỗ vai Heveto. Heveto nghiêng đầu, giọng sắc lạnh và chua chát. Biến đi, đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của cô chạm vào đồ của tôi. Cô gái giật mình, rồi bỏ tay xuống, lườm một cái rồi quay đi. Giới trẻ ở đây đa phần rất thoải mái với chuyện tình cảm. Nếu có hứng thú sẽ chủ động hỏi xin liên lạc, không quan tâm thì trực tiếp từ chối. Nhưng kiểu như Heveto, vừa thiếu lịch sự lại kiêu căng thì lại không nhiều. Nếu không đẹp trai và giàu có, chắc chắn anh sẽ là người cô đơn suốt đời. Sau khi nhóm cô gái rời đi, họ không chỉ lườm mà còn lẩm bẩm gì đó, chắc chắn đang phàn nàn về Heveto. Khi đi qua Châu Chi Mai, cô nghe thấy một câu lẩm bẩm: anh ta thật sự nghĩ mình là hoàng tử ma cà rồng sao? Biết đâu dưới lớp trang điểm là một tên hề. Châu Chi Mai cố nhịn cười, lén lút đi đến phía sau Heveto, lấy tay bịt mũi, thay đổi giọng nói một cách tinh nghịch và dễ thương. Hay, xin hỏi anh, tôi có thể xin số liên lạc của anh được không? Heveto từ từ quay lại. Lớp trang điểm hình đầu lâu trên mặt anh trong ánh tối càng thêm ma quái, nhưng kết hợp với gương mặt góc cạnh rõ rệt và thân hình cao lớn, dù không nhìn rõ mặt, người ta cũng có thể đoán anh chẳng phải người bình thường. Không ngạc nhiên khi lúc nãy mấy cô gái lại chủ động đến làm quen. Trong mắt Châu Chi Mai, hôm nay Heveto không còn là Heveto. Anh trang điểm, mặc những bộ đồ mà bình thường chẳng bao giờ anh sẽ mặc, giống như một con người hoàn toàn khác, và cảm giác mà anh mang lại cũng rất khác biệt. Nhớ lại chuyện Heveto không cho ai đụng vào người mình, Châu Chi Mai không nhịn được liền đưa tay chỉ vào ngực anh, với vẻ mặt nghịch ngợm như một tên du côn. Nháy mắt, anh đẹp trai, cơ bắp của anh thật to, cho tôi sờ thử được không? Tuy nhiên, Châu Chi Mai quên mất một điều. Nếu nói về sự vô liêm sỉ thì làm sao có thể so được với Heveto? Còn có chỗ lớn hơn. Em muốn sờ không? Heveto nắm chặt cổ tay Châu Chi Mai, mạnh mẽ kéo cô vào lòng mình. Anh cao lớn và vạm vỡ, dễ dàng giữ chặt cô, khiến cô không thể cử động. Trên đường có đông người, việc ôm ấp giữa đám đông như vậy, đối diện với những ánh mắt khó hiểu, quả thật làm Châu Chi Mai cảm thấy hơi ngại ngùng. Châu Chi Mai vùng vẫy trong vòng tay Heveto. Này, anh thả em ra, không phải em muốn sờ à? Sao giờ lại không sờ nữa? Thôi xong, tên này lại còn giả vờ làm du côn. Thật là một con quỷ hư đốn chưa để Châu Chi Mai lên tiếng. Heveto đã nhận thấy sau lưng cô là một đám đông đang nhìn lại, nên liền bế cô lên và lùi ra xa mấy bước. Với tư thế bế cô, anh giống như người lớn bế em bé. Hai tay anh ôm lấy hai bên hông cô, nâng cô lên khiến đôi chân cô không chạm đất. Mãi cho đến khi đám người bên cạnh Châu Chi Mai đi qua, Heveto lại ôm cô thật chặt vào lòng. Không phải vì lo cô sẽ biến mất, mà là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thuộc về trong biển người mênh mông. Giống như khoảng không suốt bao năm qua giờ đây dần dần được lấp đầy. Anh biết cô đang tìm anh, và anh chỉ cần đứng yên ở đó, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn tìm tới. Quả thật đúng như vậy. Nhưng Châu Chi Mai cảm thấy, nếu cứ thế này, cô sẽ ngạt thở mất. Heveto, anh cái tên đàn ông cơ bắp này, muốn cô chết thì cứ nói thẳng đi. Thả em ra. Nope. Cùng lúc đó, từ một con phố khác, Lý Mỹ Na đang tìm Châu Chi Mai. Dừng lại một chút, ánh mắt hơi bối rối nhìn hai người đang ôm nhau và đùa giỡn như đang tán tỉnh nhau. Bonnie, cậu có gặp phải rắc rối gì không? Cách chương.